Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới cái ánh nắng gay gắt của mùa hè, An Lâm đứng dựa vào gốc cây nghỉ mệt. Cô lấy bình nước để bên hông ba lô ra uống, tiện thể đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa rồi, nên cô tiếp tục đi phát hết số tờ rơi mà cô nhận để nhanh chóng về lại điểm tập kết nhận tiền công. Sau hơn 30 phút thì cuối cùng cô cũng phát xong. Cô lấy điện thoại trong ba lô gọi cho cô bạn thân của mình là Ngọc Quyên. Chuông đổ tới tiếng tút cuối cùng thì Ngọc Quyên cũng bắt máy. An Lâm liền hỏi: "Alo, mày đã phát xong hết chưa? Tao vừa xong đây này." Đầu dây bên kia đáp lại: "Tao cũng vừa xong này, hẹn gặp nhau ở chỗ tập kết nha." "Ok." Nói xong, An Lâm tắt máy rồi đặt Grab đi lại chỗ tập kết. Khi cô vừa tới nơi thì Ngọc Quyên cũng tới. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên đây để học, vô tình quen biết và chơi thân. Hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Lang và chỉ còn vài tháng nữa thôi là cả hai sẽ tốt nghiệp. An Lâm thấy Ngọc Quyên thì liền đi lại rồi đi tới chỗ anh Hoàng nhận tiền công. Sau khi nhận xong thì cả hai chở nhau trên chiếc xe cúp 50 phân khối đi về phòng trọ. Vì để tiết kiệm chi phí ăn uống cho nên cả hai ghé ngang chợ mua đồ ăn về nấu. An Lâm nhanh chóng đi bắc nồi cơm, còn Ngọc Quyên thì nhặt rau. Cả hai phụ nhau nấu ăn một lúc thì cũng xong. Vừa ăn, Ngọc Quyên vừa nói: "Này Lâm, tao nghĩ chắc tụi mình đi tìm công việc khác làm thêm đi. Chứ đi phát tờ rơi như vậy cũng không được bao nhiêu hết. Làm sao đủ trang trải cuộc sống đây?" An Lâm đang nghe Ngọc Quyên nói thế thì dừng đũa, rồi suy nghĩ thấy cũng đúng nên đáp lại: "Tao cũng nghĩ vậy, mà tao với mày học cũng được, hay tụi mình xin đi làm gia sư dạy kèm tụi nhỏ đi, vậy đỡ cực hơn á." "Ý kiến hay đấy, thôi ăn lẹ dọn dẹp rồi đi học, sáng mai tao với mày tới trung tâm giới thiệu việc làm hỏi xem sao." An Lâm gật đầu rồi nhanh chóng ăn để dọn dẹp còn đi học nữa. Ngày hôm sau, thay vì đi phát tờ rơi như mọi ngày thì An Lâm và Ngọc Quyên đi tới trung tâm giới thiệu việc làm để hỏi. Cả hai gặp chị hướng dẫn. Chị ấy hỏi: "Hai em muốn tìm việc gì để chị tư vấn cho dễ?" An Lâm mỉm cười rồi trả lời: "Dạ, tụi em muốn tìm công việc gia sư á chị. Vì là sinh viên nên em muốn làm vào khoảng thời gian từ 6-7 giờ đến 8-9 giờ tối cũng được ạ." "Chị hiểu rồi. Em cho chị thông tin địa chỉ, số điện thoại đi, để chị xem khách hàng nào cần, vào khung giờ đó thì chị liên hệ cho em nhé." "Dạ, để em ghi ạ." Sau đó An Lâm ghi thông tin của cô và Ngọc Quyên vào tờ giấy, rồi đưa cho chị hướng dẫn, sau đó thì ra về. Đang vừa chạy xe vừa nói chuyện thì bất ngờ cả hai bị nước văng lên trúng người nên la lên. Cả hai nhìn lên thì thấy chiếc xe ô tô vừa chạy qua. Do chạy nhanh lại không né nên cán trúng vũng nước ở trên đường, làm cho nước văng lên trúng hết vào hai người. An Lâm vì ngồi trước lái xe nên bị tạt ướt hết cả quần áo, còn Ngọc Quyên ngồi phía sau nên bị hắt ít hơn. Chiếc xe ô tô sau khi chạy qua một đoạn chắc nghe hai người la nên cũng dừng lại. An Lâm cũng dừng xe lại đi lên gõ cửa xe. Kính xe từ từ hạ xuống thì cô thấy người lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi thì nói: "Này anh kia, anh lái xe kiểu gì vậy hả? Thấy vũng nước không biết đường né ra, hoặc chạy chậm lại cho nước khỏi văng lên người, đi đường không được hả? Anh nhìn xem bộ dạng của tôi này, chỉ vì sự thiếu ý thức của anh mà quần áo của tôi ướt hết rồi đây này." Người đàn ông trên xe tên là Đức Hưng, anh vừa đi công tác về do lái xe với tốc độ hơi nhanh nên khi thấy vũng nước kia anh không kịp tránh và giảm tốc độ, nên cứ thế chạy qua luôn, nào ngờ nước lại văng trúng cô gái này. Đức Hưng mở cánh cửa xe ra rồi bước xuống, nhìn một lượt thì thấy quần áo của cô gái bị ướt hết thật. Anh biết lỗi do mình, nên khi nghe cô gái mắng mình xối xả như vậy, anh cũng không lấy làm lạ, vì nếu gặp người khác hay anh bị như vậy thì cũng sẽ cư xử như cô gái này thôi. Anh thấy cô gái này cũng cá tính và mạnh mẽ, anh đi lại gần nở nụ cười rồi nói: "Chào cô, tôi là Đức Hưng. Rất xin lỗi vì khi nãy tôi chạy nhanh quá nên không kịp tránh vũng nước, khiến cô bị hắt nước lên người." Nói xong, Đức Hưng lấy ví ra rồi rút trong đó vài tờ 500 mới keng đưa cho An Lâm nói: "Dù sao thì vì tôi mà cô với bạn cô mới bị ướt, tôi thành thật xin lỗi cô nhé. Tôi cũng không làm quần áo của hai cô khô lại được, nên hai cô cầm số tiền này coi như tôi bồi thường cho hai cô. Mà cho tôi hỏi cô tên gì để tiện xưng hô được không?" An Lâm mặc kệ anh ta hỏi tên và đưa tiền, cô không thèm nhận mà nói: "Tôi không bắt vạ anh để nhận tiền đâu. Nói để lần sau anh lái xe cho đàng hoàng, chứ đừng nghĩ mình đi ô tô rồi muốn chạy kiểu gì cũng được mà không để ý đến người xung quanh. Với anh cũng đừng nghĩ chuyện gì cũng giải quyết được bằng tiền đâu. Anh đừng để tôi bắt gặp hay gặp anh làm như lần này. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa đâu." Nói xong, An Lâm quay người đi lại chỗ xe Ngọc Quyên đang đợi, rồi lái xe máy chạy ngang qua chỗ Đức Hưng. Cô còn liếc xéo anh ta nữa. Còn Đức Hưng thì bị cô gái nói cho một tràng chưa kịp trả lời lại, thì cô gái đã lấy xe chạy đi, rồi làm anh vừa ngỡ ngàng vừa hứng thú. Sau khi cô gái liếc xéo thì anh mới bừng tỉnh mà khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi leo lên xe tiếp tục lái về nhà. An Lâm lái xe về đến phòng thì ngay lập tức đi vào lấy quần áo để đi tắm gội, vì khi nãy nước bẩn hắt lên tới đầu cô luôn. Ngọc Quyên vì ngồi đằng sau nên chị bị hắt vào tay chân, nên đi ra vòi nước phía trước rửa tay chân rồi đóng cửa phòng lại thay quần áo. Thay xong, Ngọc Quyên đi nấu cơm, lấy bó rau hôm qua mua còn lặt sẵn, rồi ngồi chờ An Lâm tắm xong để đi rửa thôi. Một lát sau thì An Lâm cũng đi ra, cô thấy Ngọc Quyên đã lặt rau rồi thì nói: "Sao không để tao ra làm cho?" "Tao làm được mà. À, nãy anh ta nói gì với mày vậy?" Nhắc đến cái tên đó, An Lâm lại cảm thấy tức giận, cô nhìn Ngọc Quyên rồi trả lời. Nhắc đến anh ta lại bực mình: "Anh ta xin lỗi rồi đưa tiền nhưng tao không lấy, tao nói lại cho một chàng luôn." "Mà anh ta đẹp trai thật mày ạ. Tao đứng từ xa nhìn mà vẫn thấy được anh ta đẹp trai, thì khi đứng gần không biết thế nào. Mày không biết chứ, lúc đó trái tim hóa đá 2-3 năm của tao như muốn tan chảy vì nhan sắc đó vậy." "Thôi đi mày ơi, nhìn anh ta như công tử bột nhà giàu vậy á. Tụi mình nghèo tốt nhất đừng nên mơ mộng để rồi té đau nha." "Tao biết mà. Thôi, lại cái quạt ngồi sấy tóc cho khô đi để tao vô rửa rau." "Ok, mày làm đi, để đó tí tao nấu cho." Ngọc Quyên gật đầu rồi bê rổ rau đi rửa, còn An Lâm thì lại quạt ngồi sấy tóc cho mau khô, rồi đi lại nấu ăn để Ngọc Quyên đi tắm. Đức Hưng về đến nhà là nghe tiếng cười to giòn giã của cu Bon vang lên rồi. Bon là con trai của anh, cu cậu đã được 8 tuổi rồi. Ba Bon mất trong một vụ tai nạn khi đi công tác về. Mẹ Bon sau 3 năm chịu tang ba Bon thì đã đi lấy chồng mới, nên để Bon lại cho gia đình anh nuôi. Nghĩ cu cậu mất ba, mẹ cũng bỏ đi nên anh thương Bon lắm. Đi đâu cũng mua đồ cho cu cậu, thành ra bây giờ có chuyện gì Bon cũng kêu chú Hưng hết. Nhiều lúc dẫn Bon đi chơi, mọi người còn hiểu lầm anh là ba của Bon nữa. Khi ấy anh chỉ biết cười trừ thôi. Lần này về, anh không lên tiếng như mọi khi, mà âm thầm đi vào nhà để xem cu cậu làm gì mà cười to thế. Bước vào chỗ cu cậu thì anh thấy cu cậu đang xem hoạt hình nên mới cười to như vậy. Đức Hưng ho nhẹ rồi nói: "Đã học bài chưa mà ngồi xem hoạt hình đấy hả Bon?" Cu Bon đang chăm chú xem hoạt hình nên không biết Đức Hưng về. Cho tới khi nghe giọng nói phát ra thì cu cậu giật mình quay lại. Nhìn thấy Đức Hưng Cô cậu bỏ cái remote tivi đang cầm trên tay mà chạy nhanh lại ôm Đức Hưng nói. À, chú Hưng về rồi. Sao chú Hưng đi công tác lâu thế? Con nhớ chú lắm. Đức Hưng xoa đầu Bon rồi nói. Chú cũng nhớ Bon lắm. Chú đi công tác mà việc nhiều nên chú mới đi lâu vậy. Mà mấy ngày chú đi vắng, Bon học hành thế nào rồi hả? Dạ, trên lớp con được cô khen môn toán tiến bộ hơn rồi ạ. À. Mà chú Hưng có mua quà cho con không? Nhớ chú hay nhớ quà mà đòi quà rồi. Chú làm sao mà quên quà của Bon được? Vừa nói Đức Hưng gỡ tay Bon ra khỏi người mình, rồi hạ vali xuống mở ra, lấy một con robot đưa cho Bon. Cô cậu thấy robot mừng lắm, liền hôn lên má Đức Hưng và nói. Con nhớ chú Hưng nhiều lắm lắm, nhưng con vẫn thích quà của chú mang về hơn. Con cảm ơn chú Hưng ạ. Đức Hưng nghe thế thì phì cười. Bà Giang ở trong bếp phụ cô Năm nấu ăn, nghe tiếng của Đức Hưng thì bà biết Đức Hưng chắc đi công tác vừa về, nên liền đi ra xem. Quả thật là Đức Hưng đã về. Thấy Bon đang cầm con robot, bà biết ngay là Đức Hưng mua. Bà đi lại mỉm cười hỏi. Con về khi nào đấy? Sao không báo để mẹ mua đồ ăn ngon bồi bổ cho con? Chứ mới đi có mấy hôm mà thấy con xanh xao quá. Có phải thức khuya lắm đúng không? Dạ, tại con lo ở nhà không ai kèm Bon học, nên tranh thủ giải quyết công việc cho nhanh để về xem sao. Nói đến việc học của Bon, bà Giang suy nghĩ rồi nói. Mẹ định bàn với con là thuê gia sư về dạy thêm cho Bon được không? Chứ con đi làm cả ngày ở công ty mệt rồi, còn kèm Bon nữa con mệt lắm. Dạ, mẹ nghĩ vậy cũng được ạ. Mà ba đâu rồi mẹ? Ba con đi đánh gôn với bạn rồi, chắc tí về thôi. Mà con lên phòng tắm nghỉ ngơi xíu đi, để chuyện thuê gia sư mẹ lo cho. Dạ, vậy con lên phòng nha. Bon ở đây chơi với bà nội nhé. Bon đang chơi con robot, Đức Hưng vừa nghe vậy thì liền dạ. Đức Hưng xoa đầu Bon rồi chào mẹ đi lên phòng tắm. Sau khi Đức Hưng đi thì bà Giang gọi điện cho trung tâm thuê gia sư, muốn tìm một người dạy toán cho Bon. Bọn họ hẹn vài hôm nữa sẽ gọi điện lại. Bà Giang cảm ơn xong tắt máy đi vào bếp, tiếp tục nấu ăn cùng cô Năm cho xong. Đức Hưng lên phòng tắm xong thì thả mình trên chiếc giường êm ái của mình. Đột nhiên anh nhớ đến cô gái khi nãy thì bất chợt mỉm cười. Con gái gì đâu mà hung dữ hết sức, may mà khuôn mặt đẹp bù lại, chứ không chẳng ai dám quen quá. Nhưng anh lại thích những cô gái cá tính như thế. Nghĩ một hồi thì Đức Hưng lấy điện thoại ra xem mail thì thấy tin nhắn của Nhã Hân. Anh và Nhã Hân đã chia tay được gần 4 tháng vì anh vô tình biết được Nhã Hân bắt cá hai tay. Ngoài anh ra còn quen thêm một người khác nữa. Khi đó Nhã Hân xin lỗi, năn nỉ anh với lý do anh hay đi công tác không dành thời gian quan tâm đến cô ta, nên cô mới tìm người khác để lấp đầy khoảng trống vắng đó. Nghe xong anh chỉ biết mỉm cười rồi nói chia tay. Thời gian đầu anh cứ nhậu say mãi để quên Nhã Hân mà bỏ bê công việc. Cho đến khi một ngày anh đi nhậu về, Bon chạy từ trong nhà ra, ôm lấy anh khóc và nói. Chú Hưng ơi, chú đừng đi uống rượu nữa được không chú? Ngày nào chú cũng uống rượu say như vậy, con sợ chú mệt rồi chú ốm thì ông bà nội và con sẽ lo lắm. Chú ốm vậy sẽ không có ai chơi với con, không ai kèm con học, và cuối tuần cũng không được chú đưa đi chơi, con buồn lắm. Nghe Bon nói vậy thì anh mới bừng tỉnh. Anh lúc này mới tự trách bản thân mình, chỉ vì đau khổ một người không xứng mà buông thả bản thân để cho một đứa trẻ như Bon phải lo lắng cho mình. Rồi còn ba mẹ anh nữa, chắc cũng lo cho anh hơn cả Bon nữa. Anh thật đáng trách mà. Anh ôm Bon vào lòng vỗ vỗ cho cu cậu nín rồi nói. Chú Hưng biết rồi, chú xin lỗi Bon nhé. Chú hứa với Bon sẽ không như thế nữa. Bây giờ chú đưa Bon về phòng ngủ, rồi mai chú đưa Bon đi học nha. Bon dạ, rồi Đức Hưng đưa cu cậu lên phòng ngủ. Giờ nhớ lại Đức Hưng thấy lúc đó mình nông nổi quá, tự hành hạ bản thân mình vì một người không đáng như vậy. Ấy thế mà cũng đã được 4 tháng, mặc dù ngày nào Nhã Hân cũng nhắn tin níu kéo muốn anh quay lại, thậm chí còn gọi, nhưng anh mặc kệ nhất quyết không trả lời. Bởi bây giờ toàn bộ tâm trí của anh không còn vương một chút gì của cô ta, mà là một người con gái khác. Anh và cô gái kia không hề biết, cuộc gặp gỡ hôm nay không phải cuộc gặp thoáng qua duy nhất, mà nó khiến cả hai khi gặp lại, thì ấn tượng về lần đó mãi không nhòa thành kiến trong lòng. Mấy ngày hôm sau, trong lúc đang ăn cơm thì phía bên trung tâm giới thiệu việc làm gọi điện cho An Lâm nói rằng đã tìm được khách hàng tuyển gia sư rồi. Họ nói sẽ gửi địa chỉ, thông tin của khách hàng đó qua mail cho cô để cô đến đây. An Lâm vui lắm vì cuối cùng cũng đã tìm được việc làm thêm, nên cô rối rít cảm ơn bên trung tâm rồi tắt máy. Ngọc Quyên ngồi kế bên cũng tò mò lắm, nên chờ An Lâm tắt máy thì liền hỏi. Bên trung tâm gọi hay sao mày vui vậy? An Lâm mỉm cười gật đầu rồi trả lời. Đúng rồi, bên đó nói đã tìm được khách hàng muốn tuyển gia sư rồi. Để tao vào mai xem họ tuyển gia sư dạy kèm môn gì. Ừ, mày vào xem đi rồi nói tao. An Lâm nghe Ngọc Quyên nói thì nhanh chóng cầm điện thoại mở mail lên xem, thì thấy có thông tin của hai khách hàng. Một người muốn tuyển gia sư dạy kèm toán, còn một người muốn tuyển gia sư dạy kèm tiếng Anh. Hai bé đều 8 tuổi cả. Xem xong, An Lâm nói với Ngọc Quyên. Có hai nhà cần tuyển gia sư dạy kèm toán và tiếng Anh. Mày giỏi tiếng Anh hơn tao, nên mày dạy tiếng Anh, còn tao dạy toán nha. Mày thấy vậy được không? Ừ, tao sao cũng được hết á. Vậy sáng mai tao với mày đi tới nhà của họ, xem giờ giấc dạy học thế nào nha. Để tao gửi thông tin và địa chỉ nhà bên đó qua cho. Ừ, vậy là chúng ta sắp có việc làm thêm rồi. Như vậy có thêm khoản thu nhập để chi tiêu, rồi gửi về cho ba mẹ tao rồi. Ngọc Quyên nói đến đây thì An Lâm chợt nghĩ đến gia đình của mình. Nhà của cô nằm ở vùng ven biển, nên ba cô làm nghề đánh bắt cá. Ngày nào ba cũng đi sớm về khuya để kịp có cá cho sáng mai mẹ đem ra chợ bán. Cứ nghĩ gia đình sẽ mãi hạnh phúc như thế, nào ngờ một ngày giông bão kéo tới, chiếc thuyền bắt cá của ba bị sóng đánh lật úp. Và điều không muốn đã xảy ra là ba cô đã mất đến nỗi không kiếm ra xác. Thời gian đó mẹ cô và bà nội suy sụp lắm, nên cô vừa đi học, vừa đi nhặt thêm ve chai ở trên bãi biển do những khách du lịch vứt lại kiếm tiền mua gạo, mua rau về nấu cơm cho cả nhà ăn. Cô khi đó vừa tròn 18 tuổi, hàng xóm ai nhìn vào cũng xót xa cả, nên thường xuyên cho cô vài con cá, hay ít rau giúp đỡ cô. Đôi lúc cô nghĩ mình sẽ không trụ nổi, ấy thế mà cuối cùng cô cũng vượt qua tất cả, làm chỗ dựa cho bà nội và đứa em trai còn nhỏ của mình. Bây giờ thì cuộc sống gia đình vốn dĩ đã vất vả, nay thiếu ba lại vất vả hơn. Cô đòi nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình, nhưng mẹ và nội không cho, bắt cô phải đi học tiếp. Cuối cùng sau bao nỗ lực cố gắng, thì cô gái 18 tuổi năm nào, bây giờ đã sắp 23 tuổi và cũng đã sắp hoàn thành chương trình 4 năm đại học rồi. Ngọc Quyên thấy An Lâm im lặng không nói gì mà cứ trầm tư suy nghĩ thì liền vỗ vào vai An Lâm nói. Này, mày sao vậy? Đang nói chuyện cái im re là sao? Lúc này An Lâm mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. Cô mỉm cười gắp cho Ngọc Quyên một con tôm vô chén rồi nói. À, tao đang suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy mà, chứ có làm sao đâu. Thôi, ăn cơm lẹ rồi ngủ, tí lát dậy đi học. Ừ, có chuyện gì buồn lòng thì phải tâm sự với tao đó. Chứ mày là hay giấu lắm đó, tao biết rồi mà. Nói xong cô cùng Ngọc Quyên tiếp tục ăn, sau đó chia nhau ra dọn dẹp, rồi chợp mắt một tí để có sức lát đi học. Nhưng trước lúc ngủ thì cô lại gửi mail lại cho bên trung tâm báo là cô sẽ dạy bên môn toán và Ngọc Quyên bên tiếng Anh. Tầm 5 phút thì bên trung tâm báo đồng ý, thì cô mới yên tâm mà ngủ. Cũng vào buổi trưa, sau khi cả nhà ăn cơm xong và đang ngồi ăn trái cây thì bà Giang nói. Đức Hưng, chuyện bữa trước mẹ nói với con về việc tìm gia sư dạy thêm cho Bon, nay bên trung tâm vừa gọi thông báo đã có người rồi. Đức Hưng đang ăn miếng lê thì dừng lại trả lời mẹ. Đã tìm được gia sư rồi ạ? Họ tìm cũng nhanh thật. Vậy họ nói khi nào sẽ có người tới dạy không mẹ? Mai gia sư sẽ đến dạy, mà họ gửi mail cho mẹ thông tin cô gia sư đó rồi. Là một cô bé 2-3 tuổi, tên cũng đẹp lắm mà mẹ quên rồi. Dạ, vậy khi nào cô ấy tới thì mẹ gọi cho con về nhé. Bà Giang gật đầu, còn Bon thì đang ngồi trong lòng của ông nội. Chờ chú Hưng và bà nội nói xong thì cu cậu hỏi. Vậy là con chuẩn bị phải học thêm hả chú Hưng? Đúng rồi, chú bận công việc không thể kèm Bon thường xuyên được, nên chú thuê gia sư đến dạy thêm cho Bon ở nhà. Bon không muốn đi học mà bị các bạn trêu là không biết gì không? Bon nghe thế thì phụng phịu nói. Dạ không ạ, nếu thế thì sẽ mất mặt với bạn Thỏ ngồi cùng bàn lắm. Bạn ấy toàn khen mấy bạn nam khác, chứ chả khen con gì cả. Nghe Bon nói như vậy thì cả nhà ai cũng phì cười. Không nghĩ cu cậu này đã biết ngại với bạn nữ rồi. Đức Hưng vẫy tay thì Bon rời khỏi lòng ông nội, đi sang ngồi vào lòng Đức Hưng. Anh xoa cái đầu của Bon rồi nói. Nếu muốn được bạn Thỏ khen thì Bon phải cố gắng học cho giỏi nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, đến giờ ngủ trưa rồi, con lên phòng ngủ với bà nội đi. Bon dạ rồi đi theo bà nội lên lầu ngủ. Lúc này dưới nhà chỉ còn Đức Hưng và ba. Ông Dũng nhâm nhi ly trà rồi hỏi Đức Hưng. Mọi chuyện ở công ty ổn hết chứ con? Ba nghe hội đồng quản trị không hài lòng về con lắm đấy. Dạ mọi thứ vẫn ổn thưa ba. Ba biết những người trong hội đồng quản trị rồi còn gì. Họ muốn được lên điều hành, chứ không muốn con điều hành, nên mới nói không hài lòng. Con cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Từ khi con điều hành đến giờ, lợi nhuận của công ty chỉ có tăng chứ có giảm đâu. Họ không hài lòng thì con cũng chịu luôn rồi. Ba biết con đã cố gắng như thế nào mà, nhưng con cần phải cố gắng hơn bây giờ nữa cho họ nể. Muốn đứng vào vị trí không ai đứng được rất khó. Mình cố gắng thôi là chưa đủ. Rừng xanh không thể có hai chủ. Ba nói vậy chắc con cũng hiểu. Ba tin con trai của ba sẽ điều hành công ty thật tốt. Đừng để ba thất vọng nhé. Dạ con biết rồi, ba hãy tin ở con. Ông Dũng hài lòng gật đầu rồi đi lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Đức Hưng thì ngồi trầm tư suy nghĩ những gì ba nói khi nãy, rồi lên phòng thay quần áo tới công ty. Sáng ngày hôm sau, An Lâm và Ngọc Quyên đi đến gia đình cần gia sư để xem sao. Ngọc Quyên dắt xe ra phía trước cửa phòng trọ rồi nói, để tao đưa mày đến đó, rồi tao sang nhà bên kia cũng được. An Lâm với tay lấy chiếc ba lô nhỏ đeo lên vai rồi trả lời Ngọc Quyên. Thôi không cần đâu, như vậy thì trễ giờ của mày mất. Để tao đặt Grab đi cũng được rồi, khi về mày qua đón tao nha. Ừ, thôi vậy cũng được, nhớ gọi cho tao qua rước đấy nha. Biết rồi mà, thôi đi đi, chúc mày may mắn nha. Cảm ơn An Lâm yêu dấu, mày cũng vậy nha. Nói xong Ngọc Quyên leo lên xe để máy chạy đi. An Lâm cũng quay người lại khóa cửa phòng, rồi lấy điện thoại đặt Grab đến địa chỉ mà hôm qua bên trung tâm gửi. Tầm 10 phút sau thì chú Grab cũng tới. An Lâm nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Ngồi trên xe, cô thầm cầu nguyện sẽ được gia đình đó nhận vào để có thể kiếm tiền gửi về phụ mẹ nuôi nội và em trai của mình. Sau hơn 30 phút thì cũng tới nơi. An Lâm trả tiền xe cho chú Grab rồi đi xuống nhấn chuông cổng chờ. Trong lòng cô bây giờ khá là hồi hộp. Trong lúc đứng đợi mở cổng, thì An Lâm quan sát ngôi nhà, thấy ngôi nhà thật to và rộng. Cô nghĩ nhà to như thế này thì chủ nhà cũng giàu lắm đây. Đang vừa quan sát vừa nghĩ thì cô thấy một người phụ nữ tầm trung trung tuổi ra mở cửa và hỏi. Cô là gia sư bên trung tâm giới thiệu đến phải không? Dạ cháu chào cô ạ, cháu là An Lâm được bên trung tâm giới thiệu qua đây ạ. Ừ, tôi chỉ là giúp việc thôi, còn chủ nhà ở trong nhà đợi cô đó, cô vào đi. Dạ vâng ạ. Đợi người phụ nữ đóng cổng thì An Lâm bước theo sau đi vào trong. Đức Hưng đang làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ nói cô bé gia sư đã tới. Anh đứng dậy ra dặn dò trợ lý vài việc rồi xuống lấy xe lái về nhà. An Lâm theo cô giúp việc vào trong nhà thì thấy một người phụ nữ đứng tuổi cùng một đứa bé đang ngồi ở ghế sofa ngay giữa nhà. Cô giúp việc lúc này lên tiếng. Thưa bà chủ, cô bé gia sư bên trung tâm giới thiệu đến ạ. Người phụ nữ nhìn An Lâm rồi nói. Chào cháu vào đây ngồi xuống đi. Dạ cháu chào bác. An Lâm chào người phụ nữ xong thì cũng tiến đến ngồi xuống ghế sofa. Người phụ nữ gật đầu mỉm cười rồi bảo cô giúp việc lấy nước mang ra cho An Lâm. Bác có đọc thông tin về cháu do bên trung tâm gửi. Cháu tên An Lâm đúng không? Dạ cháu là An Lâm ạ. Cháu cũng được trung tâm gửi thông tin về bé cháu đến dạy kèm ạ. Đây chắc là bé cháu sẽ dạy phải không ạ? Ừ, cháu sẽ dạy kèm cháu nội bác. Nó tên là... Cháu nội bác tên ở nhà là Bon. Nói xong bà Giang quay qua Bon nói: Bon chào cô An Lâm đi con, cô là gia sư sẽ dạy kèm con đấy. Bon xa mẹ từ khi mới 3 tuổi nên khi thấy An Lâm, cu cậu có vẻ mến lắm. Đang ngồi bên phía bà nội, cu cậu đứng dậy đi qua ngồi cùng An Lâm rồi nói: Dạ con chào cô An Lâm ạ, con là Bon, năm nay con 8 tuổi ạ. Cô chào Bon nhé, Bon ngoan và đáng yêu quá. Hôm nay mình làm quen thôi, mai cô sẽ tới dạy Bon học nhé, Bon chịu không nào? Dạ Bon đồng ý cô ạ, mà cô An Lâm cũng xinh và đẹp gái lắm ạ. Bà Giang và An Lâm nghe thế thì bật cười, không nghĩ cu cậu lại khéo mồm thế. Bon thấy bà và cô An Lâm cười thì cũng cười theo. Cô cảm ơn Bon vì khen cô nha, cô vui lắm đấy. Dạ cô vui, vậy thì hôm nào cô đến Bon cũng khen cô nha. An Lâm nghe thế thì mỉm cười xoa đầu Bon nói: Vậy cô thật vinh dự khi ngày nào cũng được Bon khen như thế, cô sẽ cười suốt thôi. Bà Giang thấy Bon nói chuyện với An Lâm như thế thì vui lắm. Bà không nghĩ Bon lại vui vẻ, cởi mở với An Lâm như vậy. Trước giờ khi tiếp xúc với người lạ lần đầu, cu cậu sẽ sợ sệt mà núp sau bà không nói một lời. Vậy mà hôm nay cu cậu lại mạnh dạn nói cười vui vẻ với An Lâm, không một chút e sợ, làm bà càng có thiện cảm hơn. Ngay từ khi cô gái này bước vào, bà đã quan sát và rất có cảm tình với cô. Nhưng không ngờ Bon lại thích cô gái này đến mức còn khen nữa. Bà đang định nói thì nghe tiếng bước chân đi vào. Bà biết đó là ai nhưng chưa kịp lên tiếng thì Bon đã chạy ra trước nhà nói: Con chào chú Hưng. Hôm nay chú Hưng về nhà sớm thế, chú không phải làm việc ạ? Hay chú trốn việc để về nhà vậy? Như thế là không được rồi. Đức Hưng mỉm cười xoa đầu Bon rồi trả lời lại: Chú Hưng không có trốn việc, chú sắp xếp công việc xong rồi mới về. Chú về sớm để gặp cô giáo đến dạy Bon và xem cô giáo dạy học Bon thế nào để còn trao đổi với cô. Dạ vậy chú vào nhà đi ạ. Cô giáo tới rồi chú ạ. Cô đang ngồi ở ghế nói chuyện với bà nội đó chú. Cô tên là An Lâm, cô dễ thương và xinh lắm chú ạ. Đức Hưng nghe Bon nói thì cười rồi dắt cu cậu vào nhà. An Lâm nãy giờ ngồi ở trong này cũng nghe được Bon gọi người đó là Đức Hưng. Trong lòng cô tự dưng dấy lên một suy nghĩ. Đức Hưng chẳng phải là tên của người đàn ông mấy hôm trước lái ô tô hắt nước vào mình sao? Đừng nói là trái đất tròn nên hôm nay cô lại gặp lại anh ta nha. Cô nghĩ thế rồi tự trấn an bản thân mình, chắc chỉ là tên giống nhau thôi, chứ làm gì mà có sự trùng hợp đến thế được. Đang cúi mặt thì bà Giang lên tiếng: Đức Hưng về rồi à con? Lại đây ngồi xuống đi, cô giáo dạy Bon cũng vừa tới đây thôi. Đức Hưng đi lại ngồi xuống rồi nói: Chào cô giáo, tôi là Đức Hưng, chú của Bon. Tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cô. Khi nghe giọng nói của người chú mà Bon gọi là An Lâm, ngờ ngợ vì nghe thấy giọng quen quen nên cô ngước mặt lên thì sửng sốt khi nhận ra người ngồi trước mặt mình đúng là người mấy hôm trước đi ô tô tạt nước vào mình. Đức Hưng khi thấy An Lâm thì cũng há hốc miệng kinh ngạc vì không nghĩ là lại gặp cô gái chửi mình mấy hôm trước. Đức Hưng ấp a ấp úng nói: Là cô sao? An Lâm cũng nói lại: Là anh à? Bà Giang thấy biểu cảm và thái độ của cả hai như vậy thì nghĩ cả hai quen nhau liền hỏi: Bộ hai đứa quen nhau hay sao mà thái độ lạ vậy? An Lâm vội xua tay trả lời bà Giang: Dạ không, con không quen đâu bác ạ. Con mới gặp anh này là lần đầu tiên thôi ạ. Ừ, vậy hai đứa có trao đổi gì thì nói đi. Bác đưa Bon ra siêu thị mua ít đồ rồi về. Bà Giang nói xong thì đứng dậy dắt Bon đi, để lại An Lâm và Đức Hưng trong phòng khách. Đức Hưng còn chưa hết ngạc nhiên. Trong đầu anh lúc này là suy nghĩ anh với cô gái này có duyên thật. Hôm đó anh cũng mong có cơ hội gặp lại cô, mà không ngờ cơ hội đó lại đến nhanh thật. Ông trời chắc đang giúp anh đây mà. An Lâm thấy Đức Hưng im lặng không nói gì thì liền lên tiếng. Anh muốn trao đổi gì thì nói đi ạ. Đức Hưng nghe tiếng An Lâm hỏi thì mới giật mình hoảng hồn. Anh nhìn cô trả lời. Rõ ràng tôi và cô có quen nhau, mà tại sao cô lại nói không? Ủa, anh nói gì lạ thế? Tôi quen anh khi nào vậy? Tôi đây không có thói quen nhận nhầm người vu vơ đâu. Đức Hưng nghe An Lâm nói vậy thì tức lắm, nhưng không làm gì được. Anh liền nói. Cô được lắm. Tôi sao? Tôi thế nào anh nói đi. Tôi muốn cô dạy bon từ 7 giờ tối tới 8 giờ 30. Lương là 10 triệu, có bồi dưỡng thêm nếu cô dạy cho bon học tiến bộ hơn nữa. Cô thấy thế nào? Được, tôi đồng ý với thời gian và mức lương anh đưa ra. Nhưng tôi muốn hỏi. Ừ, cô hỏi gì? Mau nói đi. Tôi muốn hỏi với mức lương đó thì tôi dạy mấy ngày trong tuần. Với tôi còn đi học. Hôm nào tôi học về trễ thì tôi có thể qua trễ một tí được không? Đức Hưng suy nghĩ mấy giây rồi trả lời. Tuần cô dạy từ thứ hai đến thứ bảy, còn chủ nhật thì nghỉ. Tôi cũng muốn bon có ngày nghỉ để còn đi chơi. Còn việc cô đi trễ tôi không đồng ý. Tôi trả lương cao thì cô tới trễ tôi sẽ trừ lương cô. Anh, được rồi, anh không đồng ý thì thôi vậy. Khi nào thì tôi bắt đầu dạy học được, để tôi sắp xếp công việc. Bắt đầu từ mai đi. Được rồi, mai tôi sẽ bắt đầu dạy. Anh còn điều kiện gì nữa không? Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây. À khoan đã, cô cho tôi số điện thoại để có gì dễ liên lạc. An Lâm nghĩ một hồi, rồi cô đọc số điện thoại của mình cho Đức Hưng xong đứng dậy đi về. Còn Đức Hưng xin được số điện thoại của An Lâm thì miệng tủm tỉm cười lưu lại ngay. Ra phía trước nhà, cô gọi cho Ngọc Quyên không được. Nghĩ Ngọc Quyên trao đổi với nhà bên đó chưa xong nên cô lấy điện thoại book Grab đi về. Cô vừa đi được vài phút thì Đức Hưng cũng đi ra lái xe tới công ty tiếp tục làm việc. Về đến nhà, An Lâm thay quần áo rồi lấy điện thoại gọi cho Ngọc Quyên lần nữa. Nhưng vừa cầm điện thoại lên thì An Lâm nghe tiếng xe quen thuộc. Cô nhanh chóng đi ra mở cửa thì thấy Ngọc Quyên đã về. An Lâm chờ Ngọc Quyên vô nhà thì hỏi. Sao rồi? Có thuận lợi hết không? Tao có gọi cho mày nhưng không nghe máy nên tao bắt Grab về luôn. Đang định gọi cho mày xem thế nào thì mày về rồi. Ngọc Quyên với tay rót ly nước, uống một hơi hết sạch rồi trả lời. Thuận lợi hết này, mà con bé nhà đó có vẻ rất bướng. Nhưng không sao, với kinh nghiệm dạt dào chị mấy đứa em ở quê lì lợm của tao, thì con bé này vẫn bình thường lắm. À mà bên mày sao rồi, ổn hết không? Nhắc đến đây, An Lâm nghĩ tới Đức Hưng mà thấy ghét. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà, xui xẻo lắm mới gặp phải anh ta. Cô khẽ thở dài rồi nói. Cũng thuận lợi hết, đứa bé tao dạy đáng yêu và ngoan lắm, chỉ có chú của nó là làm tao khó chịu thôi. Mày còn nhớ người đàn ông hôm bữa chạy xe tạt nước vào tụi mình không? Nhớ chứ, anh ta đẹp trai vậy, làm sao tao quên được chứ. Đến giờ tao vẫn cứ trông lại để gặp anh trai đó nè. An Lâm thấy con bạn mình mê trai quá lố thì đánh nhẹ lên vai Ngọc Quyên rồi kể tiếp. Anh ta là ông chú đáng ghét của thằng bé mà tao chuẩn bị dạy đây này, đúng là xui mà. Ngọc Quyên nghe vậy thì lo lắng nói. Chết rồi, bữa mày chửi anh ta như hắt nước vào mặt thế kia, tao sợ anh ta sẽ làm khó dễ mày đó. Chưa dạy học mà anh ta đã muốn làm khó dễ với tao rồi đây nè. Sao? Anh ta làm khó dễ mày chuyện gì? Nói tao nghe xem, chứ tao lo cho mày quá. Tao có xin là còn phải đi học ở trường, nên có thể sẽ đến dậy trễ vài phút được không? Mày biết anh ta nói gì không? Anh ta nói, nếu cô mà đến trễ, tôi sẽ trừ lương cô. Khi đó tao nhìn khuôn mặt của anh ta, lại chỉ muốn đấm cho mấy cái cho bão ghét. Nhưng may mà kiềm chế lại được. Hay là thôi, mày từ chối đi, rồi tìm cái khác mà làm. Chứ kiểu này tao nghĩ không bền quá. An Lâm không suy nghĩ mà cương quyết nói. Không, tao đã đồng ý rồi. Với lại mức lương anh ta đưa ra cũng khá cao nữa. Tao đâu phải người dễ bị bắt nạt đâu. Với tao dạy thằng bé mà, nên không đụng anh ta thường đâu. Mà nếu anh ta có làm gì thì tao cũng sẽ xử đẹp bằng cú đấm của tao thôi. Ngọc Quyên nghe An Lâm nói thì bật cười, bởi vì cô đã thấy An Lâm đánh nhau một lần rồi. Lúc đó cô bị bọn khóa trên bắt nạt, nhờ An Lâm ra tay giúp, nên từ đó cô không bắt nạt ai nữa, mà có thêm An Lâm làm bạn và chơi thân tới giờ cũng gần 4 năm rồi. An Lâm nhìn Ngọc Quyên cười mình thì cô có chút xấu hổ, liền đứng dậy nói: mày vào trong thay quần áo đi, rồi cùng tao ra bà Hai bán bánh canh đầu ngõ ăn, trưa nay tao không nấu cơm. Ok, chờ tao một tí. Ngay lập tức, Ngọc Quyên lấy quần áo đi thay rồi cùng An Lâm đi ăn. Buổi tối sau khi đi dạo ngoài công viên về thì An Lâm gọi điện về cho mẹ. Tiếng chuông đổ sắp tắt thì mẹ cô cũng bắt máy. Alo, ai gọi đấy? An Lâm nghe giọng mẹ có vẻ như đang ngủ nên cô liền trả lời lại ngay. Dạ con An Lâm đây ạ, mẹ đang ngủ hả? Bà Vân nghe An Lâm gọi thì ngồi dậy, xoa xoa cái má cho tỉnh, vì mấy ngày nay bà nội tụi nhỏ ốm. Bà phải thức đêm canh chừng nên thời gian ngủ rất ít. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối, bà vừa ngáp vừa nói: à, mẹ chờ thằng Quân học xong để đi ngủ mà lâu quá nên mẹ ngủ quên thôi. Con ở trên đấy thế nào, có khỏe không? Dạ con khỏe ạ. Con nhớ mọi người quá. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Mọi người vẫn khỏe. Bà nội với Quân nhắc con biết đấy. Con xem khi nào được nghỉ học, rảnh thì về thăm bà nội và em nhé. Dạ con biết rồi ạ, để con sắp xếp. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con chuẩn bị sách vở để mai đi học. Ừ, mẹ tắt máy đây. Ở trên đấy học hành nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ con nhớ rồi, con chào mẹ ạ. Mẹ cô ừ rồi tắt máy. Cô ngồi thẫn thờ chợt nhận ra cũng khá lâu rồi cô chưa về thăm nhà. Thời gian đi học và làm thêm chiếm hết nên cô cũng không biết phải làm sao. Khẽ thở dài, cô nghĩ thôi chờ dỗ ba cô rồi cô về luôn. Thấy vậy khá hợp lý nên cô đi lại bàn học cùng Ngọc Quyên chuẩn bị sách vở tài liệu để mai đi học. Đức Hưng ở trên phòng check mail xong thì nằm trên giường lướt điện thoại. Đang lướt thì có điện thoại gọi đến. Anh nhìn số điện thoại thì thấy đó là... Người gọi đến cho anh là Nhã Hân nên anh không muốn nghe mà lấy tay gạt phát đi. Phía bên kia, Nhã Hân thấy Đức Hưng không chịu nghe điện thoại của mình thì tức lắm. Từ ngày chia tay đến nay cũng đã mấy tháng, cô ta không được đi shop mua quần áo hay trang sức gì cả. Tên đàn ông mà cô ta quen kia thì ra hắn đã có vợ nên luôn keo kiệt, bủn xỉn với cô ta, chứ không hào phóng như Đức Hưng. Cô ta cảm thấy rất tiếc khi mất cái mỏ vàng như Đức Hưng. Không chịu bỏ cuộc, Nhã Hân tiếp tục gọi cho tới khi phía bên kia Đức Hưng thấy phiền quá nên liền bấm nghe. Anh nói: có chuyện gì không? Em đang làm phiền anh đấy, Nhã Hân à? Nhã Hân nghe giọng Đức Hưng thì vui lắm. Cô ta giả vờ sụt sịt khóc lóc rồi nói: em nhớ anh lắm. Bây giờ em mới nhận ra chỉ có anh mới đối xử tốt với em thôi. Em biết anh cũng còn yêu em mà đúng không? Chúng ta quay lại cho nhau một cơ hội được không anh? Nhã Hân, anh nói một lần nữa cho em biết luôn. Em và anh đã chia tay hơn 4 tháng rồi. Trong thời gian ấy anh cũng đã quên em rồi. Mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc. Em cũng đừng gọi điện thoại khóc lóc hay năn nỉ anh quay lại nữa. Để anh yên đi, chào em. Nói xong, không để Nhã Hân trả lời mà anh tắt máy luôn. Rồi rời khỏi giường đi ra ban công, đứng châm điếu thuốc hút rồi suy nghĩ. Thật ra anh cũng còn tình cảm với Nhã Hân. Cả hai quen nhau cũng hơn 2 năm, mà nói quên thì làm sao quên được. Nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép anh tha thứ cho Nhã Hân, nên anh mới chia tay để tốt cho cả hai. Phía bên kia, Nhã Hân nghe Đức Hưng nói rồi tắt máy, khiến cô ta không ngờ anh lại cạn tình cạn nghĩa đến mức như vậy. Cô ta không cam lòng mà hét lên: nếu con Nhã Hân này không có được anh thì đừng hòng những con khác có được. Anh cũng đừng mơ sẽ hạnh phúc. Hãy đợi đấy. Nói rồi Nhã Hân cười như điên như dại. Sáng hôm sau, Ngọc Quyên và An Lâm có buổi kiểm tra ở trường và học vào buổi chiều, nên cả hai đã rời khỏi phòng trọ từ sớm. Đến trường, trong lúc Ngọc Quyên đi gửi xe thì An Lâm đi mua hai ổ bánh mì đưa cho Ngọc Quyên một ổ, rồi cả hai lại ghế đá ngồi. Vừa ăn, Ngọc Quyên hỏi: "Nhà bên đó học mấy giờ vậy? Chứ bên tao 6 giờ 30 học rồi tới 8 giờ 30 mới nghỉ." An Lâm đang nhai dở thì dừng lại nói: "Bên tao 7 giờ lận mà cũng 8 giờ 30 nghỉ rồi. Hôm nay kiểm tra vậy chắc ở lại trường rồi chiều học luôn, chứ về nhà là không kịp đâu." "Ừ, thôi ăn lẹ đi rồi vào lớp." Sau đó cả hai cắm cúi ăn rồi lên lớp. Ngọc Quyên đi trước còn An Lâm đi sau. Cô vừa đi vừa lôi cuốn tập ra xem nên đụng phải một người đi ngược chiều với cô, làm cuốn vở rơi xuống đất. Vội cúi xuống nhặt cuốn vở lên, cô chưa kịp ngước lên xem ai để xin lỗi thì người đó đã lên tiếng: "An Lâm à, em có sao không? Anh xin lỗi do đi nhanh quá nên đụng trúng em." Nghe giọng nói là cô biết ngay là anh Thành trên cô một khóa. Anh ta nhiều lần tỏ tình với cô nhưng cô luôn từ chối, nói là cô muốn tập trung học cho tốt để ra trường có công việc phụ gia đình, cho nên không muốn yêu đương bây giờ. Nhưng khổ nỗi anh ta cứ theo cô mãi, nên cô thấy anh ta từ xa là lo né đi, nhưng hôm nay lại né không kịp. Nhìn phía trước thấy Ngọc Quyên đã vào lớp rồi nên cô liền nói: "Em không sao đâu, em mới là người đụng vào anh mà. Em xin lỗi anh mới phải, em xin lỗi nhé." "Em có lỗi gì đâu, à mà tối nay em rảnh không, đến dự sinh nhật của anh nhé." Tối nay là buổi đi dạy đầu tiên của cô nên cô không thể nghỉ được, và vì không muốn gieo rắc thêm hy vọng cho anh Thành nên cô liền từ chối ngay. "Tối nay em bận rồi, hẹn anh khi khác vậy. Thôi em vào lớp đây, à mà em chúc anh sinh nhật vui vẻ nha." Khuôn mặt anh Thành lúc này đang vui vẻ, nghe cô nói xong thì bí xị, anh cố mỉm cười nói: "Tiếc quá, đành hẹn em khi khác vậy. Anh cảm ơn lời chúc của em nhé, em vào lớp đi." Anh Lâm gật đầu rồi nhanh chóng lướt qua người anh Thành rồi đi vào lớp. Ngọc Quyên đang ngồi nói chuyện với bạn thấy An Lâm vô thì đi lại ngồi xuống thì hỏi: "Mày làm gì mà vô lớp lâu vậy, tao chờ nãy giờ đấy." An Lâm bỏ ba lô lên bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi trả lời: "Tao đụng phải anh Thành khóa trên, anh ta mời tao đi dự sinh nhật của anh ta nữa chứ." "Ê, có phải cái anh mà mê mày như điếu đổ đó không? Tao nghe nói nhà mặt phố bố làm to đó nha, mau bắt lấy cơ hội đi." An Lâm nghe vậy thì phì cười, cô đưa tay gõ nhẹ lên đầu Ngọc Quyên nói: "Thôi, tao nhường lại cho mày đấy. Cơ hội này to lớn quá nên tao đỡ không nổi đâu, của mày tất đó." "Anh ta thích mày mà, chứ có thích tao đâu." An Lâm mỉm cười định trả lời lại Ngọc Quyên thì thầy giáo vô nên cả hai im lặng. Sau khi điểm danh xong thì thầy phát đề kiểm tra, ai nấy cũng tập trung làm bài. Không khí trong lớp im lặng, chỉ nghe tiếng sột soạt của giấy được lật thôi. Buổi chiều sau khi tan học, An Lâm cùng Ngọc Quyên trở về nhà. Vì Ngọc Quyên phải đi dậy sớm mà nhà của bé đó khá xa nên mới 6 giờ tối là Ngọc Quyên đã đi rồi. Chờ Ngọc Quyên đi, An Lâm đóng cửa phòng lại rồi tranh thủ đi tắm, giặt quần áo của cả hai và dọn dẹp phòng cho gọn gàng lại. Làm xong hết công việc, An Lâm nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ 30 rồi nên cô vội thay quần áo rồi đặt Grab để đến nhà Đức Hưng đáng ghét kia. Trên đường đi, An Lâm nhắm mắt cầu cho đến đúng giờ để anh ta không có cớ trừ lương cô. Sau 20 phút thì cuối cùng cũng tới nơi. An Lâm nhìn điện thoại vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ nên đưa tay xoa ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy tiền trả cho anh Grab rồi nhấn chuông cửa chờ. Phía bên trong, ông Dũng và Giang và Bon đang ăn trái cây, để tí Bon học sẽ không ăn được. Còn Đức Hưng thì đang ở phía trước nhà đi qua đi lại, nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ rồi mà An Lâm vẫn chưa đến. Trong lòng Đức Hưng mừng thầm, nghĩ mình có cơ hội trừ lương cô trả thù rồi. Nào ngờ vừa nghĩ xong thì chuông cửa vang lên. Đức Hưng biết là An Lâm đã tới nên đi ra mở cổng, thì quả đúng là An Lâm thật. Đức Hưng sượng mặt, miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Đúng là linh thật, vừa nhắc đã tới." An Lâm thấy vẻ mặt của Đức Hưng thì đoán chắc anh trông cô tới trễ để trừ lương, nhưng không thành đây mà. Cô cười thầm trong bụng rồi nói: "Chào anh, tôi đến hơi sớm chắc khiến anh phiền lòng rồi." Đức Hưng không nghĩ là An Lâm lại đoán được suy nghĩ của mình mà nói móc như thế. Anh cay cú trả lời: "Rất may cho cô đấy, mau vào nhà đi, bọn nó đang đợi cô trong nhà kìa." An Lâm không trả lời Đức Hưng nữa mà đi thẳng vào nhà. Còn Đức Hưng đóng cổng rồi vào sau. Vào tới nhà thấy mọi người đang ngồi, An Lâm cúi đầu chào rồi nói: "Con chào bác ạ, con đến để dạy cho Bon ạ." "Chào con, mau lại đây ngồi xuống uống ly nước rồi hãy học." Bà Giang vừa nói vừa vẫy tay ý nói An Lâm lại ghế ngồi, nhưng An Lâm từ chối nói: "Dạ con cảm ơn bác, con sẽ uống sau ạ. Đến giờ học của Bon rồi, con xin phép dạy Bon học ạ." Bon thấy An Lâm thì mừng lắm, cu cậu chạy lại ôm An Lâm giống như là thân quen lắm, khiến ai cũng ngỡ ngàng. An Lâm cúi xuống xoa đầu Bon rồi nói: "Bon hôm nay đi học có ngoan không đấy?" "Dạ Bon hôm nay đi học ngoan cô Lâm ạ." An Lâm mỉm cười, đưa mắt nhìn xung quanh kiếm Đức Hưng, định lên tiếng hỏi thì đã nghe giọng anh ta vang lên phía sau lưng: "Bon thả cô Lâm ra đi, rồi dẫn cô lên phòng con để học nhé. Tí nữa chú sang." Bon nghe vậy liền thả An Lâm ra, dạ, rồi kéo tay cô đi lên lầu, khiến cô không kịp chào bà Giang. Lên tới phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, rồi nói với Bon: "Bon ngồi vào bàn học lấy sách vở ra đi, để cô Lâm xem trên lớp cô giáo dạy Bon tới đâu rồi. Mà Bon thích học môn gì trước để cô Lâm dạy nào?" Bon đi lại lấy cặp, mở ra lấy sách và vở ra đưa cho An Lâm rồi nói: "Dạ đây cô Lâm ơi, con thích học toán trước ạ." An Lâm nhận lấy xem, còn Bon ngồi xuống ghế chờ cô xem qua. Trong khi cô đang xem thì Đức Hưng ở dưới đi lên, nhìn thấy cô đang xem sách vở của Bon thì đi lại hắng giọng nói: "Nhớ dạy thằng bé cho tốt đấy, nếu không tôi trừ lương cô." An Lâm đang xem thì ngừng lại, cô ngước mắt lên nhìn Đức Hưng rồi trả lời: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi biết bổn phận của mình nên anh yên tâm không phải lo cho tôi. Còn bây giờ xin mời những người không có phận sự trong căn phòng này thì đi ra ngoài dùm." Cô được lắm, con gái con nứa gì đâu mà đanh đá, kiểu này chả có ma nào ưng đâu. An Lâm mỉm cười nói đá xéo lại: "Ai ưng hay không là việc của tôi, anh có muốn ưng kiểu như tôi cũng chẳng được đâu mà ở đây nói. Giờ mời anh ra ngoài để tôi còn dạy học." Đức Hưng nhìn An Lâm đưa tay mời mình ra thì khó chịu, nhưng anh nghĩ đến giờ học của Bon, nếu ở đây đôi co với cô thì cũng không được, nên đành ôm cục tức mà ra khỏi phòng của Bon để cho cô dạy học. Sau khi Đức Hưng đi, cô cũng bắt đầu dạy cho Bon lại từ đầu, từ những bài cơ bản cho cu cậu quen dần, rồi sau này từ từ nâng cao lên. Được cái Bon tiếp thu khá nhanh, nên sau một hồi cô dạy thì Bon cũng đã nắm được và làm hết bài được ra. Cô dạy Bon theo hướng vừa học vừa chơi, để cu cậu cảm thấy thoải mái và không áp lực. Trong khi đó, Đức Hưng ở phòng cay cú đến mức trách meo mãi mà cũng chưa xong. Anh bỏ cái laptop qua một bên rồi đứng dậy đi qua phòng Bon xem An Lâm dạy Bon học hành thế nào rồi. Nào ngờ vừa đến cửa phòng thì Đức Hưng thấy ba mẹ đang đứng lấp ló ở ngoài cửa. Anh định lên tiếng thì bị bà Giang kéo tay qua chỗ cầu thang rồi nói: "Con không ở trong phòng mà đi ra đây làm gì, để cho con bé dạy Bon học, nghe chưa?" "Thì con qua xem cô ta dạy Bon thế nào thôi mà." "Nãy giờ ba mẹ quan sát thấy con bé dạy ổn lắm, Bon có vẻ thích thú lắm." "Thôi, đi xuống nhà, mẹ có chuyện muốn hỏi con đây." Nói với Đức Hưng xong, bà Giang quay sang ông Dũng nói nhỏ: "Ông về phòng trước đi, tôi nói chuyện với Đức Hưng một lát rồi lên sau." Ông Dũng nghe vậy không trả lời mà gật đầu đi về phòng. Còn bà Giang cùng Đức Hưng đi xuống dưới phòng khách nói chuyện. Ngồi xuống sofa, Đức Hưng nói: "Nãy mẹ hỏi con chuyện gì vậy ạ?" "À, mẹ thấy lâu rồi con không đưa con bé Nhã Hân đến đây chơi vậy." Nhắc đến Nhã Hân, từ hôm đó tới nay không thấy Nhã Hân gọi làm phiền nữa, nên Đức Hưng cảm thấy rất thoải mái. Giờ nghe mẹ hỏi vậy, anh không biết nói sao, vì Nhã Hân cũng rất được lòng mẹ anh. Trong thời gian quen nhau, anh cũng hay đưa cô ấy về nhà dùng cơm. Anh vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện cả hai chia tay mấy tháng nay. Lần này mẹ hỏi nên anh thở dài đành nói thật. Con và cô ấy chia tay mấy tháng nay rồi mẹ ạ. Bà Giang nghe vậy thì không tin và hỏi lại. Sao lại chia tay? Mẹ thấy hai đứa hợp nhau lắm mà. Con bé cũng tốt tính. Đức Hưng không muốn nói ra lý do chia tay của cả hai vì cũng muốn giữ lại chút hình ảnh đẹp của Nhã Hân với mẹ anh, nên anh nghĩ lý do khác để nói. Dạ, tại tụi con sau thời gian quen biết và tìm hiểu thì thấy cả hai không hợp nhau nên chia tay mẹ ạ. Đúng là bọn trẻ con tụi bây giờ yêu đương nhanh chóng rồi bỏ nhau cũng nhanh. Thôi, coi như cả hai không có duyên phận vậy. Con còn trẻ, cứ tìm hiểu kỹ rồi kết hôn cũng được, không cần vội. Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tí Bon học xong, con cho nó ngủ cho. Bà Giang gật đầu rồi đứng dậy đi lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Đức Hưng thì ngồi ở dưới nhìn đồng hồ đã gần tới giờ nghỉ học rồi, nên anh cũng đứng dậy đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng của Bon, anh mở cửa hé nhìn vào thì thấy Bon đang ngủ gục ở bàn, còn An Lâm thì đang dọn chiếc giường gọn lại, chắc định ôm Bon lại đây mà. Anh đứng xem thế nào thì thấy An Lâm đi lại ôm Bon, để nhẹ nhàng lên giường. An Lâm còn cẩn thận kéo mền đắp cho Bon, rồi dọn dẹp gọn gàng lại cái bàn học, rồi mới dọn đồ của mình bỏ vào ba lô. Đức Hưng nhìn thấy thế thì liền đi xuống nhà. Anh ra phía trước ngồi tiện tay châm điếu thuốc lá để hút luôn. An Lâm sau khi thấy Bon ngủ yên giấc thì cô mới tắt đèn phòng của Bon rồi đi ra ngoài xuống nhà. Cô không hề hay biết những việc làm của mình khi nãy đã được thu hết vào tầm mắt của Đức Hưng. Cô xuống tới nhà thì không thấy bà Giang hay cô Năm đâu cả. Chỉ thấy mỗi Đức Hưng đang ngồi ở trước thềm nhà nên cô đi lại nói. Bon ngủ rồi nên tôi về đây. Đức Hưng ngước mắt lên nhìn An Lâm rồi trả lời. Cô về bằng gì? Tôi búp Grab về chứ không lẽ đi bộ. Anh hỏi gì lạ vậy? Thì tôi sợ cô đi về trời tối. Lỡ có gì thì ngày mai ai dạy cho Bon thôi. An Lâm nghe Đức Hưng nói thì bĩu môi rồi đáp lại. Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi tự biết bảo vệ thân thể của mình. Thôi tôi về đây. Ở đây đôi co với anh chắc tới sáng có khi còn chưa xong. Nói xong An Lâm đi ra phía cổng, mặc kệ Đức Hưng với vẻ mặt cay cú. Ra tới nơi cô chợt nhớ là cửa cổng khóa nên đành đi lại vào trong nói. Anh ra mở cửa cổng cho tôi về đi. Cửa khóa rồi. Đức Hưng đứng dậy đi ra mở cổng. An Lâm đi phía sau nhanh chóng đặt xe. Ra tới cổng Đức Hưng nói. Ngày mai nhớ đến đúng giờ đấy. Mà khi nãy cảm ơn cô đã ôm Bon lên giường ngủ. Không có gì đâu, làm cô giáo thì phải lo lắng chăm sóc cho học sinh là lẽ đương nhiên rồi. An Lâm vừa dứt lời thì chiếc xe cô đặt cũng tới. Cô lên xe rồi về. Đức Hưng cũng đóng cửa đi vào nhà, lên phòng tiếp tục check mail khi nãy còn bỏ dở. An Lâm về đến nhà thì thấy Ngọc Quyên cũng vừa về tới. Cô đi lại mở cửa để cho Ngọc Quyên dắt xe vào. Bỏ ba lô gọn qua một bên, cô nhìn Ngọc Quyên hỏi. Ngày đầu đi dạy ổn chứ? Ngọc Quyên đang cởi áo khoác, nghe An Lâm hỏi thì ngừng lại rồi trả lời. Cũng được, con bé tuy ngang bướng nhưng cũng biết nghe lời. Học tiếp thu cũng nhanh nên tao cũng nhàn lắm. À, bên mày cái anh kia có làm khó mày không đấy? Tao cứ thấp thỏm lo cho mày. An Lâm nghĩ tới vẻ mặt cay cú của Đức Hưng thì cười thầm trong bụng, sau đó nói. Không, mọi thứ suôn sẻ cả. Mày nghĩ anh ta làm khó được tao sao? Mày coi thường An Lâm này quá rồi nha. An Lâm vừa nói vừa múa tay chân làm trò, khiến Ngọc Quyên không nhịn được mà bật cười luôn. Hỏi han nhau xong thì cả hai dắt nhau đi ra phía trước, ăn rồi về ngủ. Khép lại một ngày vừa học vừa làm việc mệt mỏi. Thời gian cứ thế lại trôi qua. Đến hôm nay thì An Lâm đã dạy học cho Bon được một tháng rồi. Và hôm nay cũng là ngày nhận tháng lương đầu tiên của cô. Trong một tháng qua, mối quan hệ của An Lâm với mọi người trong gia đình Bon rất tốt. Vợ chồng ông Dũng, bà Giang và cô Năm rất mến cô. Bon thì khỏi nói. Lúc nào cô đến dạy cũng cô Lâm ơi, cô Lâm à, rồi ôm lấy cô mãi không buông. Thêm từ ngày cô dạy kèm Bon tới nay, thành tích học tập của Bon vượt lên đáng ngờ. Tới mức cô giáo còn gọi điện cho bà Giang khen nữa. nên ai cũng vui lắm. Còn cô và Đức Hưng thì chỉ trao đổi với nhau qua việc học của Bon thôi. Chứ mỗi lần anh ta mở miệng là muốn gây sự với cô. Nhiều lúc cô nghĩ nếu không phải vì anh ta trả lương cao, thêm công việc cũng nhàn nên cô mới cố gắng làm, chứ không cô đánh anh ta một trận ra hồn cho đỡ tức rồi. Hôm nay cũng như thường lệ, An Lâm đến nhà Đức Hưng, nhưng khi đến nơi cô thấy một cô gái rất xinh đẹp đang đứng ở phía trước cổng, trên tay thì xách theo túi quà. Cô gái đó mỉm cười gật đầu với cô, nên theo phép lịch sự cô cũng mỉm cười gật đầu lại. Đột nhiên cô gái đó hỏi cô. Chào cô đến đây có việc gì à? An Lâm xưa nay rất ít khi nói chuyện với người lạ, nhưng vì cô gái này đã mở lời rồi nên cô đành trả lời. Chào cô, tôi là gia sư đến dạy ở đây. Cô gái này không ai khác chính là Nhã Hân, bạn gái cũ của Đức Hưng. Từ hôm gọi điện thoại cho Đức Hưng đến nay, trong đầu cô ta suy nghĩ sẽ đến nhà gặp Đức Hưng, mong anh có thể suy nghĩ lại. Thêm phần cô ta cũng được lòng bà Giang, nên cô ta sẽ nhờ bà Giang nói giúp cho. Cho nên cô ta mới đến đây. Nghe cô gái này nói đến dạy học thì Nhã Hân nghĩ ngay đến Bon, vì trong thời gian quen nhau, cô ta cũng hay đến đây nên biết Bon. Cô ta mỉm cười đáp. À, có phải cô đến dạy cho Bon không? An Lâm ngạc nhiên không hiểu vì sao cô gái này cô chưa gặp bao giờ trong nhà Đức Hưng mà lại biết đến Bon. Sau một hồi thì An Lâm trả lời. Đúng rồi, tôi dạy cho Bon mà sao cô lại biết vậy? Không có gì đâu, tôi tên Nhã Hân, rất vui khi gặp cô. À, tôi tên An Lâm. An Lâm chưa nói xong thì phía bên trong cô nhìn thấy cô Năm đi ra mở cửa. Cô Năm nhìn cô và Nhã Hân thì mỉm cười rồi nói. Ủa, cô Nhã Hân, sao cô đến đây mà không gọi cậu Hưng tới đón? Mà sao cô đi đâu mấy tháng nay mà không tới đây? Bây giờ nhìn cô đẹp gái quá, suýt chút nữa thì tôi nhận không ra luôn rồi. Nhã Hân nghe cô Năm khen mình như thế thì tỏ vẻ ngại ngùng mà trả lời. Dạ, gần đây con hơi bận công việc, hôm nay con rảnh nên đến thăm mọi người đây ạ. Mà anh Đức Hưng có ở nhà không cô? Có, cậu ấy đang ở phòng khách xem tin tức với ông bà. Cô vào đi, ông bà thấy cô chắc vui lắm đấy. Nhã Hân dạ rồi quay sang An Lâm nói. Chúng ta cùng vào thôi, An Lâm. An Lâm gật đầu rồi cùng Nhã Hân đi vào, còn cô Năm thì đóng cổng vào sau. Vào tới nhà, mọi người thấy An Lâm đi cùng Nhã Hân thì hết sức ngạc nhiên. Bon đang ngồi cùng Đức Hưng, thấy An Lâm đến thì vui mừng chạy lại nói. Con chào cô Lâm ạ. An Lâm xoa đầu Bon mỉm cười. Đức Hưng thì mặc kệ, nhìn Bon đang ôm An Lâm nói. Bon dẫn cô Lâm lên phòng học bài đi con. Bon dạ, rồi cùng An Lâm đi lên phòng học bài. Bên trong phòng khách bây giờ chỉ còn mấy người. Ông Dũng cũng cảm thấy hơi mệt nên đi lên phòng trước. Còn bà Giang và Đức Hưng ngồi ở dưới. Nhã Hân đưa túi quà để trên bàn rồi nói. Dạ, hôm nay con đến thăm bác. Con có chút quà gửi bác ạ. Bà Giang nhớ Đức Hưng nói cả hai đã chia tay nên bà có chút gượng gạo không muốn nhận, nhưng nghĩ dù sao cũng là tấm lòng của Nhã Hân nên bà mỉm cười đáp. Con đến thăm bác được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém vậy? Dạ, lâu lâu con mới đến mà. Nói xong, Nhã Hân quay sang nhìn Đức Hưng hỏi. Hôm nay anh không đi gặp khách hàng ạ? Em nhớ lúc trước anh đi suốt, còn đi công tác cả tuần nữa. Đức Hưng nãy giờ chú tâm vào điện thoại chứ không hề nhìn lấy Nhã Hân một lần. Cho tới khi nghe Nhã Hân nói vậy thì anh mới ngước lên trả lời. Anh có đi hay không là việc của anh, không liên quan tới em. Anh nhắc cho em nhớ, chúng ta chia tay rồi, nên em đừng có đến nhà anh nữa, anh thấy phiền lắm. Bà Giang cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên liền nói. Thôi nào Hưng, dù sao Nhã Hân cũng có ý tốt đến thăm mẹ thôi mà. Hai đứa không còn yêu nhau nữa thì làm bạn cũng được mà. Con không muốn có mối quan hệ bạn bè gì với người yêu cũ cả. Mẹ tiếp chuyện với cô ta đi. Nói xong Đức Hưng đứng dậy đi lên lầu. Nhã Hân nhìn theo bóng lưng của Đức Hưng mà cảm thấy tức giận. Cô ta cố nén lại, giả vờ rơm rớm nước mắt nói với bà Giang. Chắc anh Hưng không vui khi thấy con tới đây nên mới tỏ thái độ như thế. Nên con xin phép về ạ. Nhã Hân vừa dứt lời thì bỗng nhiên bên ngoài trời đổ mưa ào xuống, thêm sấm chớp nữa nên bà Giang nói. Thôi, đã đến rồi thì chơi với bác một tí. Trời đột nhiên mưa lớn quá, bây giờ về nguy hiểm lắm con. Dạ, bác nói vậy thì con xin nghe ạ. À. Sau đó Nhã Hân ngồi nói chuyện với bà Giang. Cô ta kể lể những ngày chia tay với Đức Hưng. Cô ta ăn không ngon, ngủ cũng không yên, trong lòng buồn lắm. Bà Giang cũng mến Nhã Hân nên nói sẽ khuyên Đức Hưng, nhưng từ từ xem Đức Hưng có thay đổi ý nghĩ không. Khiến Nhã Hân mừng thầm trong lòng. Cô ta cảm ơn bà Giang rối rít. Bà còn nói khi nào rảnh thì cứ tới đây chơi với bà cũng được. Ban đầu cô ta từ chối, nói sợ Đức Hưng không vui. Nhưng bà Giang nói không phải sợ gì cả, có bác ở đây. Nên cô ta mừng thầm trong bụng vì đã thành công một bước trong kế hoạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.